Cực phẩm tông sư, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89, chào giám đốc Đồng, chị không cần phải khách khí như vậy. Chị cứ gọi thẳng tên tôi là được. Diệp Phong mỉm cười, thế sao được, cậu Diệp là ông chủ của chúng tôi. Phải có trên có dưới. Minh Nguyệt sao dám vượt qua giới hạn? Đồng Minh Nguyệt lập tức sợ hãi nói. Ha ha, tôi không phải người hay câu nệ tiểu tiết. Chị đừng gọi tôi là cậu Diệp. Nghe kỳ lắm, đừng gọi tôi như vậy. Chị gọi tôi một tiếng ông chủ là được. Chị lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi gọi chị là chị Minh Nguyệt nhé. Diệp Phong nói. Đồng Minh Nguyệt do dự một lúc liền lẩm bẩm nói. Ông chủ. Diệp Phong nghe thấy vậy liền nói. Chị Minh Nguyệt, chị đưa tôi đi một vòng quanh câu lạc bộ đi. Vâng thưa ông chủ. Đồng Minh Nguyệt vừa nói, vừa khẽ cong eo, đi về phía trước dẫn Diệp Phong đi vào trong câu lạc bộ. Mặc dù ngoài mặt cô ấy không tỏ ra gì, nhưng trong lòng lại cuộn sóng. Đồng Minh Nguyệt tốt nghiệp đại học nổi tiếng, còn trẻ mà đã trở thành giám đốc câu lạc bộ Thanh Đằng. Năng lực làm việc hơn người thường nhiều, nhưng trong lòng cô ấy hiểu rõ, chức giám đốc này của mình chẳng qua vẫn chỉ là một người làm công cao cấp thôi. Ông chủ thực sự đứng sau màn của câu lạc bộ Thanh Đằng lại chính là ông trùm thế giới ngầm của Tô Hành. Chiến Thiên Qua, có điều bây giờ, với thân phận là giám đốc của câu lạc bộ nhỏ bé này, Đồng Minh Nguyệt chẳng có tư cách gặp Chiến Thiên Qua. Nhưng một phút trước, Chiến Thiên Qua đích thân gọi điện thoại cho cô, bảo sẽ đổi chủ câu lạc Thanh Đằng. Chủ nhân mới tên là Diệp Phong. Chiến Thiên Qua còn đặc biệt dặn dò cô ấy bằng mọi giá phải làm hài lòng mọi yêu cầu của cậu Diệp. Lúc mới đầu, Đồng Minh Nguyệt cho rằng cậu Diệp này chắc là ông chủ lớn như Chiến Thiên Qua. Nhưng cô ấy sao có thể ngờ được, Diệp Phong lại là một anh chàng trẻ tuổi non trẻ thế này. Thậm chí cậu còn bé hơn cô ấy mấy tuổi. Hơn nữa trên người cậu không hề có vẻ kiêu căng ngạo mạn của đám con nhà giàu. Cậu vô cùng thân mật gọi cô ấy một tiếng. Chị Minh Nguyệt, được tiếp đãi như vậy khiến cho Đồng Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cho dù như nào, là giám đốc, cô ấy đương nhiên muốn lấy lòng ông chủ mới này. Đồng Minh Nguyệt đưa Diệp Phong đi vào câu lạc bộ. Cùng lúc đó cô ấy cũng mở miệng giới thiệu. Ông chủ, tòa nhà chính của câu lạc bộ Thanh Đằng có tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 là sảnh tiếp khách và khu vực công cộng. Tầng 2 là khu ăn uống và tổ chức yến tiệc. Tầng 3 là khu vui chơi nghỉ ngơi. Tầng 4 là phòng riêng VIP. Tầng 5 là khu chuyên nghỉ ngơi của cậu. Ngoài ra, câu lạc bộ còn có sân tennis, bể bơi, spa massage, sân golf mini, vân vân. Nhân viên đủ loại, có tổng cộng khoảng 100 người. Doanh thu mỗi tháng khoảng 30 triệu. Nghe thấy Đồng Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong lập tức cảm thấy đau đầu. 30 triệu, cho dù trừ đi chi phí, riêng tiền lãi mỗi tháng cũng kiếm được mấy triệu. Câu lạc bộ này chẳng khác gì con gà đẻ trứng vàng. Cách chương.